nói vô tình là không phạm tình, chẳng phải không thánh tình. Thế nào là phạm tình, thế nào là thánh tình? Nếu khởi hai tánh có không yêu ghét, tức là phạm tình, hai tánh không tức là thánh tình. Kinh nói: Bạc đường nói năng giết chỗ tâm nghĩ, ngôn ngữ đạo đoạn, tâm hành xứ diệt. Nghĩa đó thế nào? Dùng lời nói để hiển bài nghĩa, được nghĩa phải bạc lời. Nghĩa tức là không, không tức là đạo, đạo thì bạc lời, nên nói bạc đường nói năng giết chỗ tâm nghĩ là được nghĩa thực tế, thực tại, thì chẳng khởi quán. Vì chẳng khởi quán nên vô sanh, vì vô sanh nên tất cả tánh sắc đều không, vì tánh sắc không nên muôn duyên đều dứt. Muôn duyên đều dứt, ấy là dứt chỗ tâm nghĩ. Như là thế nào? Như là nghĩa chẳng động. Tâm chân như nên gọi là như. Thế nên biết chư Phật quá khứ hành hạnh này được thành đạo, Phật hiện tại hành hạnh cũng được thành đạo, Phật vị lai hành hạnh này cũng được thành đạo. Ba đời chư Phật chỗ tu và chứng đạo không khác, nên nói như. Kinh Duy Ma nói: Chư Phật cũng như, Di Lặc cũng như, cho đến tất cả chúng sanh thảy đều như. Vì sao? Vì Phật tánh chẳng dứt, bởi có tánh vậy. Tức sắc tức không, tức phàm tức thánh, phải đốn ngộ chăng? Phải. Thế nào là tức sắc tức không, tức phàm tức thánh? Tâm có nhiễm tức sắc, tâm không nhiễm tức không. Tâm có nhiễm tức phàm, tâm không nhiễm tức thánh. Lại chân không mà diệu hữu là tức sắc, sắc không có thật là tức không. Này nói không tánh là tánh sắc tự không, chẳng phải sắc diệt mới không. Nói sắc là tánh không tự có sắc, không phải sắc hay làm sắc. Kinh nói: Pháp môn tận hết, vô tận không hết là thế nào? Vì hai tánh không nên thấy nghe không sanh là tận hết. Tận là các lậu, nguyên nhân sinh tử hết. Vô tận là ở trong thể vô sanh đầy đủ, hằng sa diệu dụng, tùy diệt ứng hiện thấy đều đầy đủ, mà trong bản thể cũng không tổn giảm, ấy gọi là vô tận. Ấy là pháp môn tận vô tận vậy. Tận cùng vô tận là một hay khác? Thể là một, nói thì có khác. Thể là một, tại sao nói khác? Một là thể của nói là dùng của thể. Vì tùy sự ứng dụng nên nói thể đồng, mà nói thì khác. Ví như trên trời có một mặt nhật, dưới đất để các thứ chậu chứa đầy nước, trong mỗi chậu đều thấy có mặt nhật. Các mặt nhật trong chậu thấy đều tròn đầy, cùng mặt nhật trên trời không sai biệt, nên nói thể đồng. Vì tùy chậu đặt tên nên có sai biệt, do đó có khác. Cho nên bảo thể đồng, nói thì có khác. Các mặt nhật hiện trong chậu đều tròn đầy, so với mặt nhật chánh trên trời không có thua kém, nên nói vô tận. Kinh nói: Chẳng sanh chẳng diệt, pháp gì chẳng sanh, pháp gì chẳng diệt. Pháp ác chẳng sanh, pháp thiện chẳng diệt. Thế nào là ác, thế nào là thiện? Tâm nhiễm lậu, ô nhiễm và trầm luân là ác, tâm không nhiễm lậu là thiện. Chỉ không nhiễm, không lậu thì các pháp ác chẳng sanh. Khi được không nhiễm không lậu thì thanh tịnh tròn sáng, lóng yên thường lặng, cứu cánh không dời đổi, ấy gọi là pháp thiện chẳng diệt. Đây tức là chẳng sanh chẳng diệt vậy. Trong Bồ Tát giới nói: Chúng sanh thọ Phật giới liền vào vị chư Phật, vị đồng bậc đại giác rồi mới thật là con Phật. Nghĩa này thế nào? Phật giới là tâm thanh tịnh đó vậy. Nếu có người phát tâm tu hành hạnh thanh tịnh, được tâm không có chỗ thọ, gọi là thọ Phật giới. Chư Phật đời quá khứ đều tu hạnh không thọ thanh tịnh, được thành Phật đạo. Thời nay có người phát tâm tu hạnh không thọ thanh tịnh thì cùng chư Phật đồng công đức, đáng dùng không khác, cho nên nói vào vị chư Phật, như thế được giác ngộ cùng Phật giác ngộ đồng. Cho nên nói vị đồng bậc đại giác rồi mới thật là con Phật. Từ tâm thanh tịnh sanh trí, trí thanh tịnh gọi là con chư Phật, cũng gọi là thật con Phật. Nói Phật với Pháp là Phật có trước hay Pháp có trước? Nếu pháp có trước thì pháp ấy do Phật nào nói, nếu Phật có trước thì nương giáo pháp nào được thành đạo. Phật cũng có trước pháp, cũng có sau pháp. Nhân đầu nói Phật pháp có trước sau. Nếu căn cứ pháp tịch diệt mà nói thì pháp trước Phật sau. Nếu căn cứ pháp văn tự mà nói thì Phật trước pháp sau. Vì cớ sao? Vì tất cả chư Phật đều nhân nơi pháp tịch diệt mà được thành Phật, tức là pháp trước Phật sau. Kinh nói, làm thầy chư Phật ấy là pháp vậy. Sau khi thành đạo rồi, Phật mới nói rộng 12 bộ kinh dẫn dắt giáo hóa chúng sanh. Chúng sanh nương nơi pháp Phật giáo hóa tu hành, được thành Phật, ấy là Phật trước pháp sau. Thế nào là thuyết thông, tông chẳng thông? Nói và làm trái nhau, tức là thuyết thông, tông chẳng thông. Thế nào là tông thông, thuyết cũng thông? Nói và làm không sai biệt, tức là thuyết thông, tông cũng thông. Kinh nói, pháp đến chẳng đến, chẳng đến đến, là thế nào? Nói đến mà làm chẳng đến, gọi là đến chẳng đến. Làm đến mà nói chẳng đến, gọi là chẳng đến đến. Làm nói đều đến, gọi là đến đến. Phật pháp chẳng hết hữu di, chẳng trụ vô di. Thế nào là chẳng hết hữu di? Thế nào là chẳng trụ vô di? Chẳng hết hữu di là từ mới phát tâm cho đến ở dưới cội bồ đề thành đẳng chánh giác, sau đến sông Lâm vào niết bàn. Trong khoảng giữa đó, tất cả pháp đều không bỏ, ấy là chẳng hết hữu di. Chẳng trụ vô di là tuy tu vô niệm mà chẳng dùng vô niệm làm chỗ chứng, tuy tu không mà chẳng lấy không làm chỗ chứng, tuy tu bồ đề niết bàn vô tướng vô tác mà chẳng dùng vô tướng vô tác làm chỗ chứng, ấy là chẳng trụ vô di. Có địa ngục hay không có địa ngục? Cũng có cũng không. Tại sao cũng có cũng không? Vì tùy tâm đạo tất cả nghiệp ác thì có địa ngục. Nếu tâm không nhiễm, vì tự tánh không thì không địa ngục. Chúng sanh chịu tội có Phật tánh chăng? Cũng đồng Phật tánh. Đã có Phật tánh thì chính khi vào địa ngục, Phật tánh đồng vào chăng? Chẳng đồng vào. Vậy chính khi chúng sanh vào địa ngục, Phật tánh ở chỗ nào? Cũng đồng vào. Đã đồng vào thì chúng sanh chịu tội, Phật tánh cũng đồng chịu tội chăng? Phật tánh tuy theo chúng sanh đồng vào, mà chúng sanh chịu tội khổ, Phật tánh xưa nay vẫn không chịu. Đã đồng vào, nhân đâu chẳng chịu? Chúng sanh là có tướng thì có thành hoại, Phật tánh là không tướng, không tướng thì tánh không, thế nên tánh chân không, không có hoại. Ví như có người chất củi trong hư không, củi lâu ngày bị mục, hư không chẳng mục, hư không dù Phật tánh, củi dù chúng sanh. Vì thế, nói đồng vào mà không đồng chịu. Chuyển tám thức thành bốn trí, rút bốn trí thành ba thân. Vậy mấy thức chung thành một trí, mấy thức riêng thành một trí? Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, năm thức này chung thành sở tác trí. Ý thức thứ sáu riêng thành diệu quan sát trí. Tâm thức thứ bảy riêng thành bình đẳng tánh trí. Thức hàm tàng thứ tám riêng thành đại viên cảnh trí. Bốn trí này là khác hay đồng? Thể đồng mà tên khác. Thể đã đồng tại sao tên khác? Vì tùy sự đặt tên. Đã tùy sự đặt tên thì khi một thể, cái gì là đại viên cảnh trí? Yên tịnh không lặng, tròn sáng chẳng động là đại viên cảnh trí. Đối các trần không cởi yêu ghét, tức là hai tánh không. Hai tánh không là bình đẳng tánh trí. Hay vào cảnh giới các căn, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, khéo phân biệt mà chẳng khởi loạn tưởng, được tự tại là diệu quan sát trí. Hay khiến các căn tùy sự ứng dụng, thảy vào chánh định, không có hai tướng là thành sở tác trí. Rút bốn trí làm ba thân, bao nhiêu trí chung làm một thân, bao nhiêu trí riêng làm một thân. Đại viên cảnh trí riêng thành pháp thân, bình đẳng tánh trí riêng làm báo thân, diệu quan sát trí cùng thành sở tác trí chung làm quá thân. Ba thân này cùng giả lập tên để phân biệt, cốt cho người chưa hiểu xem. Nếu người liễu đạt lý này cũng không có ba thân ứng dụng. Vì sao? Vì thể tánh không tướng, từ gốc không trụ mà lập, cũng không có gốc không trụ. Thế nào là thấy chân thân Phật? Chẳng thấy có không là thấy chân thân Phật. Thế nào là chẳng thấy có không là thấy chân thân Phật? Có nương nơi không mà lập, không nương nơi có mà hiển bày. Vốn chẳng lập có thì không đâu còn. Đã chẳng còn không thì có từ đâu mà có? Có với không làm nhân cho nhau mà có. Đã làm nhân cho nhau mà có thì thấy đều sanh diệt. Chỉ lìa hai cái thấy này, tức là thấy chân thân Phật. Có không còn không thấy được, huống là dựng lập chân thân, thì căn cứ vào đâu mà lập? Vì có hỏi nên lập, nếu khi không hỏi thì tên chân thân cũng không thể lập. Vì sao? Ví như gương sáng, nếu khi đối vật tượng tức hiện hình tượng, nếu khi chẳng đối vật tượng trọn chẳng thấy hình tượng. Thế nào là thường chẳng rời Phật? Tâm không khởi diệt, đối cảnh vắng lặng, trong tất cả thời cứu cánh không tịch, tức là thường chẳng rời Phật. Thế nào là pháp vô vi? Là hữu vi vậy. Nay hỏi pháp vô vi nhân, sao đáp hữu vi? Hữu nhân vô mà lập, vô nhân hữu mà hiển. Vốn chẳng lập hữu thì vô từ đâu mà sanh? Nếu luận về chân vô vi là chẳng chấp hữu vi, cũng chẳng chấp vô vi, ấy là pháp chân vô vi. Vì cớ sao? Kinh nói, nếu chấp tướng pháp là chấp ngã nhân, nếu chấp tướng phi pháp là chấp ngã nhân. Thế nên chẳng nên chấp pháp, chẳng nên chấp phi pháp, tức là được chân pháp vậy. Nếu thấy rõ được lý này là chân giải thoát, là hội được pháp môn bất nhị. Thế nào là nghĩa trung đạo? Nghĩa hai bên vậy. Nay hỏi nghĩa trung đạo, tại sao đáp nghĩa hai bên? Hai bên nhân giữa mà lập, giữa nhân hai bên mà sanh. Trước nếu không có hai bên thì giữa từ đâu mà có? Nay nói giữa là nhân hai bên mà có, cho nên biết giữa cùng hai bên nhân nhau mà lập, thảy đều vô thường. Sắc thọ tưởng hành thức cũng lại như thế. Thế nào gọi là năm ấm? Đối sắc nhiễm sắc, theo sắc thọ sanh, gọi sắc ấm. Vì lãnh nạp vào trong tám gió, lợi suy, quỷ dự, sưng cơ, khổ lạc, ưa tập những thứ tinh tà, từ trong sự lãnh thọ mà sanh, gọi là thọ ấm. Mê tâm chấp tưởng, theo tưởng thọ sanh, gọi là tưởng ấm. Kết nhóm các hành, theo hành thọ sanh, gọi là hành ấm. Nơi thể bình đẳng, vọng khởi phân biệt, dính mắc, theo thức thọ sanh, gọi là thức ấm. Thế nên gọi là năm ấm. Kinh nói, 25 cõi, thế nào là 25 cõi? Là thọ thân đời sau vậy. Thân đời sau là thọ sanh trong sáu đường. Vì chúng sanh hiện đời tâm mê ưa kết các nghiệp, sao ác theo nghiệp thọ sanh, cho nên nói đời sau. Ở đời nếu có người chí tâm tu hành, được cứu cánh giải thoát, chứng vô sanh pháp nhẫn, hằng lìa tam giới, chẳng thọ thân sao. Người không thọ thân sao là chứng pháp thân. Pháp thân tức là thân Phật. Tên 25 cõi làm sao phân biệt? Bản thể là một, vì tùy dùng đặt tên nên có rõ ràng 25 cõi. 25 cõi là 10 điều ác, 10 điều lành và 5 ấm. Thế nào là 10 điều ác, 10 điều lành? 10 điều ác là sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, nói thêu dệt, nói hai lưỡi, nói hung ác và tham sân tà kiến. 10 điều lành là ngược lại, chẳng làm 10 điều ác trên. Trước nói vô niệm mà tôi chưa thông tục. Vô niệm là ở tất cả chỗ mà không tâm, không tất cả cảnh, không có những nghĩ cầu, đối các cảnh sắc hằng không khởi động, được vô niệm gọi là chân niệm. Nếu dùng niệm khởi nghĩ làm niệm là tà niệm, chẳng phải chánh niệm. Vì sao? Vì kinh nói, nếu dạy người lục niệm, niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm giới, niệm thí, niệm thiên, gọi là phi niệm. Có lục niệm gọi là tà niệm, không lục niệm gọi là chân niệm. Kinh nói, này thiện nam, chúng ta trụ trong pháp vô niệm, được sắc vàng 32 tướng như thế, phóng hào quang lớn, soi khắp các thế giới, công đức không thể nghĩ bàn. Phật còn nói chẳng hết, huống là các thừa mà có thể biết. Người được vô niệm, sáu căn không nhiễm, tự nhiên được vào tri kiến chư Phật. Được như thế gọi là Phật tạng, kho tạng Phật, cũng gọi là Pháp tạng, kho tạng Pháp, hay bao gồm tất cả Phật, tất cả Pháp. Vì cớ sao? Vì vô niệm vậy. Kinh nói, tất cả chư Phật đều từ kinh này xuất sanh. Đã bảo vô niệm thì câu vào tri kiến Phật từ đâu mà lập? Từ vô niệm lập. Vì sao? Kinh nói, từ gốc vô trụ lập tất cả Pháp. Lại nói, ví như gương sáng, trong gương tuy không hình tượng mà hay hiện muôn vàn hình tượng. Vì sao? Vì gương sáng nên hay hiện muôn dạng hình tượng. Người học đạo do tâm không nhiễm nên vọng niệm chẳng sanh. Tâm ngã nhân diệt, cứu cánh thanh tịnh, vì thanh tịnh hay sanh tri kiến vô lượng. Thế nào là đốn ngộ? Đốn ngộ là ngay trong đời này được giải thoát, làm sao mà biết? Dĩ như sư tử con khi mới lọt lòng mẹ quả nhiên là sư tử. Người tu đốn ngộ cũng như thế, ngay khi tu liền vào vị Phật. Như tre mùa xuân xanh măng, cũng ngay trong mùa xuân măng bằng tre, đồng không có khác. Vì cớ sao? Vì trong ruột trống. Người tu đốn ngộ cũng như thế, vì chống từ vọng niệm hằng dứt ngã nhân, cứu cánh không tịch, cùng Phật bằng nhau, đồng không có khác. Cho nên nói, nay nơi phàm là thánh. Người tu đốn ngộ chẳng rời thân này, liền vượt tam giới. Kinh nói, chẳng hoài thế gian, chẳng xả phiền não, mà vào niết bàn. Người không tu đốn ngộ thì thế nào? Người không tu đốn ngộ ví như giả can nhập bầy sư tử, trải trăm ngàn kiếp trọn chẳng được thành sư tử. Tánh chân như là thật không hay thật chẳng không? Nếu nói chẳng không tức là có tướng, nếu nói không tức là đoạn diệt. Tất cả chúng sanh phải nương vào đâu tu hành để được giải thoát? Tánh chân như cũng không cũng chẳng không. Vì sao? Vì diệu thể chân như không hình không tướng không thấy được, nên nói cũng không. Song trong thể không vô tướng đầy đủ diệu dụng hằng xa, không việc gì chẳng ứng hiện, nên nói cũng chẳng không. Kinh nói, hiểu một tức ngàn theo, mê một tức buông lập. Nếu người giữ một thì bốn việc đều xong, ấy là diệu thuật ngộ đạo. Kinh nói, xâm la và vạn tượng đều do một pháp ứng hiện. Thế nào trong một pháp mà sanh các thứ kiến? Vì công nghiệp như thế do hành làm gốc. Nếu người chẳng chịu hàng phục tâm, y cứ văn nghĩa mà cho là chứng ngộ thì không thể có. Người chấp như thế là dối mình dối người, mình người đều đọa. Phải cố gắng, xét nét kỹ càng. Chỉ việc đến chẳng nhận tất cả chỗ không tâm, người được như thế liền vào niết bàn, chứng vô sanh pháp dẫn, cũng gọi là pháp môn bất nhị, cũng gọi là vô trắng, cũng gọi nhất hạnh tam muội. Vì cớ sao? Vì cứu cánh thanh tịnh, không ngã không dân, chẳng khởi thương ghét, là hai tánh không và không có chỗ thấy, tức là hoàn tất cái chân như vô đắc. Quyển luận này chẳng truyền cho người không tin, chỉ truyền cho người đồng kiến đồng hành. Phải xem xét người đối trước có tâm thành tính, cam lãnh thọ không lui sụp. Người như thế mới nên vì họ mà nói, chỉ dạy khiến cho họ được ngộ. Tôi làm quyển luận này là vì người hữu duyên, chẳng phải cầu danh lợi. Chư Phật nói ra ngàn kinh muôn luận chỉ vì chúng sanh mê muội, tâm hành chẳng đồng. Tùy chỗ tà chấp của họ mà nói pháp đối trị, nên có sai biệt. Nếu luận về lý giải thoát cứu cánh, chỉ là việc đến chẳng nhận, tất cả chỗ không tâm hằng lặng lẽ như không, cứu cánh thanh tịnh tự nhiên giải thoát. Ông chớ cầu hư danh, miệng nói chân như mà tâm tợ khỉ dường, tức lời nói việc làm trái nhau, gọi là dối mình, sẽ xa vào đường ác. Chớ cầu cái khoái lạc hư danh nhất thời mà chẳng biết nhiều kiếp phải chịu quả ư. Cố gắng, cố gắng. Chúng sanh phải tự độ, Phật không thể độ được. Nếu Phật hay độ chúng sanh thì chư Phật thời quá khứ số nhiều như cát bụi, lẽ ra tất cả chúng sanh đều được độ hết. Vì sao chúng ta đến ngày nay vẫn còn trôi lăn trong sanh tử không được thành Phật? Thế nên biết chúng sanh phải tự độ, Phật không thể độ được. Cố gắng, cố gắng, tự mình lo tu hành, chớ ý lại vào sức Phật khác. Kinh nói, phàm người cầu pháp chẳng chấp trước Phật mà cầu. Ở đời sau có những nhóm tạp học, làm sao cùng ở chung? Chỉ hòa ánh sáng kia, chẳng đồng nghiệp kia, chỗ đồng mà chẳng đồng ở. Kinh nói, tùy lưu, trôi theo, mà tánh thường vậy. Người học đạo cần yếu phải nghĩ, mình vì đại sự nhân duyên là việc giải thoát. Thảy đều chẳng dám khinh người chưa học, kính người mình học như Phật. Chẳng đề cao đức của mình, chẳng đố kỵ điều hay của người. Tự xét nét hạnh của mình, chẳng dòm dõ lỗi của người. Thì ở tất cả chỗ đều không bị chướng ngại, tự nhiên được khoái lạc. Lặp lại kể rằng, nhẫn nhục đạo thứ nhất, trước phải từ ngã nhân. Việc đến không thọ giận, là thân chân Bồ Đề. Kinh Kim Cang nói, người thông đạt pháp vô ngã, Như Lai gọi là Bồ Tát chân thật. Lại nói, chẳng thủ là chẳng xả, hằng đoạn được sanh tử, tất cả chỗ công tâm gọi là con chư Phật. Kinh Niết Bàn nói, Như Lai chứng Niết Bàn, hằng đoạn dứt sanh tử. Kể rằng, nay ta ý thật rất tốt, khi người chê mắng chẳng buồn, không lời chẳng nói phải quấy, Niết Bàn sanh tử đồng được, hiểu thấu bản tông nhà mình vẫn là không có sanh đen, tất cả vọng tưởng phân biệt, giả biết người đời chẳng rõ, gửi lời phàm phu đời sau, dẹp hết trong tâm rơm cỏ, nay ta ý rất thênh thang, chẳng nói không diệt tâm an, thông dong tự tại giải thoát, đông tây dời đổi dễ dàng, rõ ngài không nói lặng yên, niệm niệm hướng lý nghĩ xét, tự nhiên tiêu giao thấy đạo, sanh tử quyết chẳng liên quan. Nay ta ý thật là kỳ, chẳng đến trên đời luống dối, vinh hoa thảy là giả tạm, áo rách cơm hẩm đủ no, đi đường gặp người biến nói, người đời đều gọi ta ngu. Ngoài hiện ngu ngơ ám đồn, trong tâm sáng tợ lưu ly, thầm hợp La Hầu mật hành, chẳng phải phàm phu kham biết. Tôi e các ông chẳng hồi thấu lý chân giải thoát, nên lại chỉ bày các ông. Kinh Duy Ma nói, muốn được tịnh độ với tịnh tâm ấy. Thế nào là tịnh tâm? Dùng cái tịnh cứu cánh làm tịnh. Thế nào là dùng cái tịnh cứu cánh làm tịnh? Không tịnh cũng không không tịnh, tức là tịnh cứu cánh. Thế nào là không tịnh cũng không không tịnh? Tất cả chỗ không tâm là tịnh, khi được tịnh mà chẳng khởi tưởng tịnh, gọi là không tịnh. Khi được không tịnh cũng không được khởi không tịnh, gọi là không không tịnh. Người tu hành lấy cái gì làm chứng? Lấy cái chứng cứu cánh làm chứng. Thế nào là cái chứng cứu cánh? Không chứng cũng không không chứng, gọi là chứng cứu cánh. Thế nào là không chứng và không không chứng? Ở ngoài không nhiễm sắc thanh vân vân, bên trong tâm không khởi vọng niệm, được như thế gọi là chứng. Khi được chứng mà không khởi tưởng chứng, gọi là không chứng. Khi được không chứng cũng không khởi tưởng không chứng, gọi là không không chứng. Thế nào là tâm giải thoát? Không tâm giải thoát cũng không không tâm giải thoát, gọi là chân giải thoát. Kinh nói, pháp còn phải xả, hà huống phi pháp. Pháp là có, phi pháp là không, chỉ chẳng chấp có không là chân giải thoát. Thế nào đắc đạo? Dùng các đắc cứu cánh làm đắc. Thế nào là cái đắc cứu cánh? Không đắc cũng không không đắc, gọi là đắc cứu cánh. Thế nào là không cứu cánh? Chẳng không cũng chẳng chẳng không, gọi là không cứu cánh. Thế nào là chân như định? Không định cũng không không định, gọi là chân như định. Kinh nói, không có pháp định gọi là vô thường chánh đẳng chánh giác, cũng không pháp định Như Lai có thể nói. Kinh nói, tuy tu không mà chẳng lấy không làm chứng, cũng chẳng lấy được khởi tưởng không. Tuy tu định mà chẳng lấy định làm chứng, cũng chẳng được khởi tưởng định. Tuy được tịnh mà chẳng lấy tịnh làm chứng, cũng chẳng được khởi tưởng tịnh. Nếu khi được định, được tịnh, được tất cả chỗ không tâm, liền khởi tưởng được như thế đều là vọng tưởng, liền bị ràng buộc không thể nói là giải thoát. Nếu khi được như thế, rõ ràng tự biết được tự tại mà chẳng được cho thế là chứng, cũng chẳng được khởi tướng như thế là được giải thoát. Kinh nói, nếu khởi tâm tinh tấn là vọng, không phải tinh tấn. Nếu người hay trong tâm chẳng vọng là tinh tấn không có bờ mé. Thế nào là trung đạo? Không khoảng giữa cũng không hai bên là trung đạo. Thế nào là hai bên? Có tâm kia, có tâm này là hai bên. Thế nào là tâm kia, tâm này? Bên ngoài dính mắt với sắc thanh gọi là tâm kia, bên trong khởi vọng niệm là tâm này. Nếu bên ngoài không nhiễm sắc gọi là không tâm kia, bên trong không khởi vọng niệm gọi là không tâm này. Thế nên không phải hai bên. Tâm đã không hai bên thì giữa cũng đâu có được. Được như thế gọi là trung đạo. Thật là Như Lai đạo. Như Lai đạo là tất cả người giác được giải thoát. Kinh nói, hư không chẳng giữa chẳng hai bên, thân chư Phật cũng vậy. Nhưng tất cả sắc không là tất cả chỗ không tâm vậy. Tất cả chỗ không tâm tức tất cả sắc tánh không. Hai nghĩa chẳng khác, cũng gọi sắc không, cũng gọi pháp sắc không. Nếu ông lìa tất cả chỗ không tâm mà được Bồ Đề giải thoát, Niết Bàn tịch diệt, thiền định kiến tánh thì không thể nào có. Tất cả chỗ không tâm tức là được Bồ Đề giải thoát niết bàn tịch diệt cho đến lục độ đều là chỗ kiến tánh. Vì cớ sao? Kinh Kim Cang nói, không có một chút pháp có thể được, ấy gọi là vô thường chánh đẳng chánh giác. Nếu có tu tất cả hạnh đầy đủ thành tựu được thọ ký chăng? Chẳng được. Nếu không tu tất cả pháp thành tựu được thọ ký chăng? Chẳng được. Nếu thế ấy, phải do pháp gì được thọ ký? Chẳng do có hành, cũng chẳng do không hành là được thọ ký. Vì cớ sao? Kinh Duy Ma nói, các hạnh tánh tướng đều vô thường. Kinh Niết Bàn nói, Phật Bảo Ca Diếp, các hạnh là thường, không có lẽ phải. Ông chỉ tất cả chỗ không tâm là không có hành, cũng không không các hành, gọi là thọ ký. Nói tất cả chỗ không tâm là không tâm yêu ghét vậy. Nói không yêu ghét là thấy việc tốt chẳng khởi tâm yêu, thấy việc xấu cũng chẳng sanh tâm ghét. Không yêu gọi là không tâm nhiễm, chính là sắc tánh không. Sắc tánh không tức là muôn duyên điều bạc. Muôn duyên điều bạc thì tự nhiên được giải thoát. Ông phải xét kỹ đó. Nếu khi chưa được tỉnh sáng thấu rõ thì phải hỏi sớm, chớ có bỏ qua. Các ông nếu y theo lời dạy đây tu mà chẳng được giải thoát, tôi xin trọn đời thay các ông chịu tội trong đại địa ngục. Nếu tôi lừa dối các ông, sau này tôi sanh nơi nào sẽ bị sư tử, cọp, sói ăn thịt. Các ông nếu chẳng y theo lời dạy đây siêng năng tu hành thì không bảo đảm một phen mất thân này muôn kiếp khó được lại. Phải cố gắng, cố gắng, cần phải tự biết. Quý đạo hữu đang nghe pháp âm trên trang tạng thư phật học.net. Mọi ý kiến đóng góp bài viết xin vui lòng gửi điện thư về tạng thư Phật học amoc@gmail.com hoặc pháp âm tạng thư Phật học amoc@gmail.com. Chân thành cảm ơn quý đạo hữu.